Ảo giác lạnh đằng hoa lang. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có muốn chơi gì không? Lý Thanh tự lắc đầu, uể oải dựa vào sofa như không có xương. Xem chương trình tạp kỹ đi, nhưng tập này đã xem đi xem lại 3 lần, ngay cả Ninh Giác cũng cảm thấy nhàm chán. Ở nhờ đã 3, 4 ngày, nhưng hoạt động giải trí của hai người vẫn vô cùng nghèo nàn, không phải Ninh Giác không có phép tắc đãi khách. Mà là Lý Thanh tự coi hoạt động ngoài trời như khu tụ tập của ác thú. Sống chết cũng không chịu ra ngoài, phạm vi hoạt động bị thu hẹp đáng kể. Ở nhà chỉ có thể chơi game, nhưng những game mà Ninh Giác giỏi như rắn săn mồi, xếp hình, lại quá thiếu tính cạnh tranh, khiến Lý Thanh tự không mấy hứng thú. Cậu suy nghĩ một lát, chạy vào phòng ngủ, đặc biệt lôi ra chiếc hộp giấy đựng đồ tích trữ dưới gầm giường, tìm giấy bút. Định cùng Lý Thanh Tự chơi một ván cờ cazo đôi đầy kịch tính, Lý Thanh Tự cũng từ chối, ánh mắt phức tạp, vẫn nói. Không muốn chơi, Ninh Giác, với tư cách là chủ nhà nhỏ, lúc này cũng bó tay. Nhưng lúc đẩy chiếc hộp giấy vào lại gầm giường, Ninh Giác chợt nảy ra một ý, cuối cùng cũng nhớ ra anh trai mình mới là người chơi game giỏi nhất trong nhà này. Cậu nhiệt tình mời Lý Thanh Tự đến phòng ngủ chính, tự ý ngồi xuống trước bàn máy tính. Thế này đi. Chúng ta chơi máy tính nhé, cấu hình máy tính của anh tôi rất cao, chạy đặc biệt nhanh, có rất nhiều game. Lần này, Lý Thanh Tự đến cả cửa cũng không vào. Như thể trong căn phòng này có ma, cậu chỉ đứng ở cửa, cảnh giác ló đầu vào nhìn. Tôi không chơi, cậu đưa điều khiển từ xa cho tôi trước đã, tôi muốn đổi kênh. Thật sự rất vui, Ninh Giác xúi giục, cậu đến xem thử đi, máy tính đã được bật lên, Ninh Giác đang định khoe khoang với Lý Thanh Tự. Thì đột nhiên phát hiện, không ngờ các phần mềm trên máy tính của Tống Thước lại bị ẩn tên, chỉ có thể dựa vào icon để đoán loại phần mềm. Ngoài những phần mềm cơ bản ra, những cái khác cậu đều không mấy quen thuộc. Ban đầu nhấn vào phần mềm Y, sau đó lại không cẩn thận mở một tài liệu đầy mã lập trình. Nhưng mà, nếu là phần mềm game, thì chắc hẳn phải có màu sắc rực rỡ, tươi sáng. Ninh Giác thử mở phần mềm ở góc dưới bên phải, một cửa sổ pop-up. Có muốn bắt đầu livestream chỉ bằng một cú nhấp chuột không? Hiện ra, còn chưa đọc xong, đã nhanh tay nhấp vào. Có, sau đó nhìn thấy khuôn mặt của mình trên màn hình máy tính. Ninh Giác đối diện với một cột bình luận bên phải chạy nhanh đến không nhìn rõ, rất mờ mịt hỏi. Đây là gì? Đây là yêu cầu viết một trường hợp thử nghiệm cho chức năng mới của chúng ta. Đồng nghiệp Tiểu Vương nói, phải chú ý đến quy tắc định dạng mã, tổ trưởng đặc biệt chú trọng cái này. Viết xong là có thể tan làm rồi, cố gắng lên. Nói xong, vỗ vai Tống Thước. Tống Thước, một tiếng, tay vừa đặt lên chuột, đột nhiên WeChat hiện lên một tin nhắn, là quản trị viên phòng livestream của anh gửi đến. Quản trị viên, nhà cậu có phải có họ hàng đến không? Trong lòng Tống Thước dấy lên một dự cảm chẳng lành, sao? Quản trị viên, clip cắt từ livestream 0125. Ha ha ha ha ha, cậu tự xem đi. Video tổng cộng chỉ có 2 phút, vừa mở ra, chính là khuôn mặt của Ninh Giác, ghé sát lại, mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông màu trắng gạo, rất trầm ngâm nhíu mày. Máy tính này bị virus, bản ghi màn hình cùng với danh sách bình luận bên cạnh cũng được cắt ra. Vãi cả L, sao đột nhiên livestream thế, làm tôi giật cả mình, streamer đập mặt xây lại à, sao lại trông như thế này? Đây là đổi người livestream rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giờ ương ương này, bây giờ livestream thì lúc ăn cơm tôi xem gì? Cười chết mất, có phải họ hàng không cẩn thận bật livestream không? Mọi người yên tâm, đã ghi màn hình rồi, lát nữa sẽ làm trích đoạn livestream. Nhớ xem 030 nhé. Cuối cùng, Ninh Giác cũng nhận ra trang quen thuộc này là gì. Nhất thời kinh hãi thất sắc, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Xong rồi, hình như tôi đang livestream. Bên cạnh có một giọng nói rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Đừng quay tôi, Ninh Giác luống cuống tay chân, mặt và cả cổ nhanh chóng đỏ bừng, cuống đến mức không tìm thấy nút kết thúc livestream, đành trực tiếp tắt máy. Video đến đây là hết, đồng thời hai tin nhắn hiện lên. Em trai, anh ơi, hình như em gây họa rồi. Em trai, bát đĩa tuần này em rửa, nhà cửa em lau, có thể tha thứ cho em được không? Gấu nhỏ quỳ gối. Gíp, Tống Thước gọi điện thoại qua, vừa nhấc máy đã mắng xối xả. Ở nhà nghịch lung tung cái gì đấy? Bọn em ở nhà chán quá, Giọng Ninh Giác Lý nhí như muỗi kêu, bát đĩa và nhà cửa 2 tuần, được không? Đừng giận em, Tống Thước hít một hơi thật sâu. Có động vào phần mềm nào khác không? Ninh Giác thành thật, động vào 2 cái, không hiểu cái gì cả, sau đó tắt hết rồi. Lúc này Tống Thước mới hơi thả lỏng, một lần nữa cảnh cáo. Không được động vào máy tính của tôi nữa. Dù sao thì họ đã chung sống với nhau 2 năm, đến giường cũng đã ngủ chung. Giữa họ không tồn tại những ranh giới quá khắt khe. Nếu trong máy tính chỉ có game, Ninh Giác không cẩn thận nhấp vào, dù có livestream cũng không có gì đáng trách, nhưng... Tống Thước tắt màn hình điện thoại, chuyên tâm hoàn thành công việc đang dang dở, để về nhà sớm, kẻo Ninh Giác lại nghịch ngợm lung tung. Đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, Tống Thước mở WeChat, lưu lại video quản trị viên gửi đến. Sau khi tan làm, lại là tin nhắn của Lý Minh Ngọc gửi đến. Điện thoại của Tống Thước chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Lý Minh Ngọc, chuyển khoản, bữa tối mua cháo nấm chắp phồ ngọc bích của Thụy Hoa Trai đi. Bệnh của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn, không ăn được thứ khác. Tống Thước, còn gọi cả món nữa cơ à, Lý Minh Ngọc. Chuyển khoản, mời cậu và em trai cậu ăn một phần luôn. Nghĩ bụng có thể tiện đường mua cho Ninh Giác một phần bánh cuộn matcha ngọc bích. Lúc này Tống Thước mới miễn cưỡng đồng ý, hôm nay không mang chìa khóa, gõ cửa 2 cái. Bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, là Ninh Giác mở cửa. Cậu mặt mày đẫm nước mắt, mắt đỏ hoe nhìn Tống Thước. Tống Thước khựng lại, cậu khóc cái gì, đau đầu thực sự, không ngờ Ninh Giác lại yếu đuối đến vậy, ban ngày chỉ nói 2 câu đã khóc. Bọn em đang xem phim, Ninh Giác chỉ vào bộ phim, Hachiko chú chó trung thành, trên TV, nhìn thoáng qua một cái rồi lại lau nước mắt. Trời đất ơi, thảm quá, trên sofa. Lý Thanh Tự đang chơi game xếp hình trên điện thoại của Ninh Giác. Sau khi nhìn thấy Tống Thước, lập tức ngồi thẳng người dậy, lặng lẽ lùi ra xa. Không phải do mình làm khóc, Tống Thước duỗi tay lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt Ninh Giác, khẽ nói. Xem cái tiền đồ của cậu kìa, khóc thành ra thế này. Đi rửa mặt ăn cơm đi, đồng thời lắc lắc túi giấy của Thụy Hoa Trai trong tay. Quả nhiên 2 mắt Ninh Giác sáng rực lên, chào Tống Thước theo kiểu quân đội nói. Vâng ạ, cất tiếng gọi Lý Thanh Tử. Thanh Tử, đi thôi, rửa tay ăn cơm. Tống Thước đi đến phòng ăn, đặt mạnh túi giấy xuống. Lúc lấy bánh cuộn matcha ngọc bích ra, động tác liền dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sự hiểu biết của anh về em trai, Ninh Giác chắc chắn sẽ không ăn một mình. Nhưng bản thân anh lại không ăn đồ ngọt, nên Ninh Giác rất có khả năng sẽ chia cho Lý Thanh Tử. Tống Thước mặt không biểu cảm ném chiếc bánh cuộn matcha ngọc bích vào ngăn mát tủ lạnh. Ai mà biết sức ăn của Lý Thanh Tự lớn đến đâu, lỡ như làm Ninh Giác ăn không đã, thì lợi bất cập hà. Chi bằng đợi người đi rồi, dẫn riêng Ninh Giác đi ăn. Quả nhiên, lúc ăn cơm, Ninh Giác rất nhiệt tình gắp thức ăn cho Lý Thanh Tự. Vì bàn ăn khá nhỏ, Lý Thanh Tự gần như ngồi đối diện Tống Thước, đầu cúi rất thấp, đừng nói là nói chuyện. Ngay cả nhai nuốt cũng không phát ra bao nhiêu tiếng động, cố gắng hết sức để giảm thiểu sự tồn tại của mình. Tống Thước ho khan một tiếng, Ninh Giác đối diện với ánh mắt anh mới phản ứng lại, vội vàng gắp cho Tống Thước một miếng thịt, để tỏ ý bù đắp. Sắc mặt Tống Thước lúc này mới dịu đi một chút, bữa cơm này cũng giống như mấy hôm trước, im lặng một cách bất thường, về cơ bản chỉ có Ninh Giác khuấy động không khí. Sau bữa ăn, Ninh Giác nhân cơ hội tiến hành khảo sát. Khẽ hỏi Lý Thanh Tử. Sao cậu không nói gì cả? Có phải là hơi sợ anh trai tôi không? Ánh mắt Lý Thanh Tử lảng tránh, do dự gật đầu. Anh trai tôi chỉ là trông khó gần thôi. Quen rồi thì đáng yêu lắm. Cậu đừng sợ anh ấy. Nghe thấy tính từ, đáng yêu, sắc mặt Lý Thanh Tử biến đổi, cười gượng 2 tiếng. Bỏ đi, hiện tại vẫn chưa chắc chắn Lý Thanh Tử ở lại nhà bao lâu. Dù sao cũng phải tạo một môi trường tốt. Thế là buổi tối trước khi đi ngủ, Ninh Giác một lần nữa khuyên nhủ Tống Thước một cách tha thiết. Anh ơi, anh đối xử tốt với Lý Thanh Tự một chút, nếu không cậu ấy sợ anh đấy. Thế nào mới là tốt một chút? Tống Thước đang cởi áo, cơ lưng mỏng manh dưới ánh đèn hiện lên những đường cong mượt mà, rồi lại nhanh chóng chìm vào dưới lớp áo ngủ. Lúc đứng dậy ném quần áo vào giỏ đồ bẩn, nghe thấy Ninh Giác nói. Giống như anh đối xử với em là được. Giống như tôi đối xử với cậu. Nghe vậy, Tống Thước cười một cái, ung dung nhìn Ninh Giác. Giống như lúc cậu gặp ác mộng trước đây, phải để tôi ôm mới ngủ được. Hay là giống như lúc cậu xem phim khóc, phải để tôi lau nước mắt. Mặt Ninh Giác từ từ đỏ bừng, lắp bắp. Cái này không giống. Có gì không giống, em là em trai của anh. Giọng Ninh Giác rất nhỏ, cậu ấy thì không phải. Hóa ra cậu còn biết. Tống Thước bừng tỉnh ngộ, anh nhìn thấy tay Ninh Giác cũng đỏ hết cả lên. Một Ninh Giác da mặt rất mỏng, so với trong clip cắt từ livestream còn sống động, chân thật hơn một chút, không nhịn được vươn tay véo tai cậu một cái. Tôi ngày nào cũng bận như vậy, không có mấy thời gian dành, có thể chia cho cậu chút kiên nhẫn này đã là tối đa rồi. Em trai, cậu tự mình suy nghĩ kỹ xem nên dành cho ai. Ái, Ninh Giác bị đau kêu lên một tiếng, tự mình xoa xoa tai. Vậy thì vẫn là chỉ cho em thôi. Thôi được, Ninh Giác phải thừa nhận, mình không phải hoàn toàn hào phóng. Cậu có thể chia sẻ đồ ăn, game, quyền sử dụng điều khiển từ xa với Lý Thanh Tự, nhưng không thể chia sẻ anh trai của mình. Dù Ninh Giác có ngốc đến đâu, cũng biết ở chỗ Tống Thước, mình là quý giá. Nhưng nếu chút đặc biệt này cũng như nước súp tràn lan, chia đều ra, phần dành cho Ninh Giác có thể cũng sẽ không còn đầy ắp nữa, chỉ còn lại một bát nhỏ. Vì vậy vẫn là nên dành hết cho Ninh Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về Lý Thanh Tử, Ninh Giác sẽ bù đắp một chút ở các phương diện khác. Ví dụ như ngày mai lúc đấu cờ Caro sẽ nhường Lý Thanh Tử 2 bước. Sau đó, những ngày tháng vẫn trôi qua như vậy. Ban ngày, Ninh Giác cùng Lý Thanh Tự chơi game, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lâu dần, Ninh Giác cũng dần thích nghi với lối sống này, thậm chí có lúc quên mất Lý Thanh Tự là khách ở nhờ. Mãi cho đến gần Tết, một trận tuyết lớn, Ninh Giác từ siêu thị trở về nhìn thấy em trai sinh đôi của Lý Thanh Tự đang đứng ở sảnh ra vào, lúc này mới muộn màng nhận ra Lý Thanh Tự phải đi rồi. Tôi đến đón anh trai tôi về, khoảng thời gian này đã làm phiền cậu, tiện cho tôi tài khoản được không? Lý Minh Ngọc giọng điệu khách sáo, tôi chuyển cho cậu chi phí mấy hôm nay. Ninh Giác đứng ở đầu cầu thang, tay xách theo rau củ và thịt chuẩn bị cho bữa lẩu tối, nhất thời sững người. Về nhà, lời còn chưa dứt, Lý Thanh Tự bên cạnh đã cướp lời. Tôi không đi, đồng thời trốn sau lưng Ninh Giác, cảnh giác lặp lại một lần nữa. Cậu tự đi đi, tôi không đi. Ninh Giác cuối cùng cũng phản ứng lại, sau một hồi đắn đo ngắn ngủi. Thì kéo Lý Thanh Tự ra trước mặt mình. Cậu nghiêm túc nói với Lý Minh Ngọc, em trai cậu và Thanh Tự có mâu thuẫn, tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng nếu cậu ấy đã bị bệnh, sốt cao đến thế, cậu không nên cãi nhau với cậu ấy ở bệnh viện. Cậu phải xin lỗi cho đàng hoàng, Thanh Tự mới chịu về với cậu. Đúng vậy, Ninh Giác rất không nỡ, nhưng đồng thời, có lẽ vì đã nếm trải nỗi khổ của việc không có ai ở giữa hòa giải lúc cãi nhau trước đó. Dẫn đến chiến tranh lạnh hơn 2 tháng, Ninh Giác không muốn giữa hai anh em họ tồn tại bất hòa, cũng muốn cố gắng hòa giải, để tránh lại nảy sinh hiềm khích. Lý Minh Ngọc rõ ràng đã khựng lại, sau đó nhìn Lý Thanh Tử, không ngờ lại thật sự cúi đầu. Xin lỗi, anh trai, đừng giận em nữa. Lý Thanh Tử rõ ràng không ngờ đến phản ứng của Ninh Giác, trông như sắp tức điên rồi. Trừng mắt liếc Lý Minh Ngọc một cái với ánh mắt căm thù, cắm đầu lao vào phòng khách. Cậu vào cùng ăn lẩu nhé, Ninh Giác mời Lý Minh Ngọc, đồng thời hạ thấp giọng. Cậu nói thêm vài câu nữa, cậu ấy nhất định sẽ tha thứ cho cậu. Lý Minh Ngọc lễ phép gật đầu, được, cảm ơn, Tống Thước nhắn tin nói tăng ca, không về nhà ăn tối. Tuy nhiên có thêm Lý Minh Ngọc, bàn ăn vẫn là 3 người, cũng không khác gì những bữa ăn trước đó, nhưng lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, không nói được là có gì đó không ổn. Mặc dù Ninh Giác cố ý khuấy động không khí, kết thúc một bữa ăn, 2 người vẫn chưa làm hòa. Anh ơi, thời gian không còn sớm nữa. Lý Minh Ngọc nói, chúng ta nên đi rồi, về nhà em sẽ xin lỗi cho đàng hoàng, được không? Ninh Giác đang định mở lời, đột nhiên gò má cảm nhận được một sự tiếp xúc. Cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Lý Thanh Tử, sau khi nhận ra là cậu ta đã hôn má mình, đầu óc. Một tiếng nổ tung, ngây người đứng hình. Em trai, quên chưa nói với cậu, tôi và Ninh Giác đang yêu nhau, nên muốn ở cùng cậu ấy thêm một thời gian nữa. Rõ ràng vừa mới hôn Ninh Giác, nhưng Lý Thanh Tự không hề có chút ngượng ngùng nào, nhìn chằm chằm Lý Minh Ngọc. Cậu về trước đi, dù sao có thêm một người chúng tôi cũng không tự nhiên. Lý Minh Ngọc mỉm cười, yêu nhau, không chỉ Lý Minh Ngọc, ngay cả Ninh Giác cũng muốn hỏi như vậy. Hóa ra 1 tuần chung sống này tương đương với yêu đương sao? Bắt đầu từ lúc nào vậy? Ninh Giác đang khó khăn tìm kiếm trong ký ức, thì nghe thấy Lý Minh Ngọc nói với mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, để tôi nói chuyện riêng với anh trai hai câu, được không? À, được, Ninh Giác bất giác đồng ý, mơ mơ màng màng chỉ vào phòng mình. Vào phòng ngủ nói chuyện đi, tiếng tim đập dữ dội đã nhấn chìm lý trí, đến nỗi Ninh Giác không nhận ra vẻ mặt sợ hãi của Lý Thanh Tử, cũng không chú ý đến những đường gân nổi lên trên mờ u bàn tay lúc Lý Minh Ngọc nắm lấy cổ tay Lý Thanh Tử. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, Ninh Giác cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu vô cùng phấn khích, đầu tiên là chạy ra ban công, đóng cửa hét lớn hai tiếng, sau đó là chạy vòng quanh phòng khách, cuối cùng là lấy giấy bút ra, quỳ trên tấm thảm ở bàn trà, bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày yêu đương sắp tới, nắm tay, ôm, hôn. Bảo tàng, công viên, khu vui chơi cũng nên đi hết một lượt. Trong nửa tiếng này, Ninh Giác gần như đã viết xong cả cuộc đời. Cậu quá chuyên chú, đến nỗi không nghe thấy tiếng rầm trong phòng ngủ. Lý Thanh Tự đẩy Lý Minh Ngọc ra, mắt trợn tròn giận dữ, vẻ mặt như đang nổi cơn thịnh nộ. Ai nói tôi muốn về với cậu, tôi đang hẹn hò với Ninh Giác. Lý Minh Ngọc cười một tiếng, như chỉ đang nhìn trẻ con hờn dỗi. Cậu không tin, cậu ấy thích tôi cũng thích cậu ấy, chúng tôi chính là quan hệ yêu đương, chúng tôi thậm chí. Lý Minh Ngọc như đã chán, cúi đầu vuốt thẳng lại cổ áo cho Lý Thanh Tự. Em biết anh muốn thông thoáng một chút. Nhưng tại sao lại cố ý làm em tức giận? Cậu lật cúc áo cuối cùng dưới áo khoác của Lý Thanh Tự ra, một thiết bị nghe lén hình tròn như cục pin hiện ra trước mắt. Lý Minh Ngọc cười nói. Anh trai, anh ở đâu? Có yêu đương hay không? Có lẽ em còn rõ hơn anh đấy. Sắc mặt Lý Thanh Tự trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù cậu có biết tôi ở đâu thì sao? Tôi sẽ không về với cậu. Lý Minh Ngọc, cậu có giỏi thì cứ trói tôi trước mặt Ninh Giác. Đợi cậu ấy báo cảnh sát, tôi không ngại vào tù thăm nuôi cậu một bữa cơm tất niên đâu. Cậu một lần nữa lấy lại bình tĩnh, nhất thời dương dương tự đắc, tay nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị ra ngoài, thì nghe thấy Lý Minh Ngọc phía sau nói. Thật sao, hai hôm trước, mẹ hỏi em 7 năm trước, nơi anh dẫn em đến là ở đâu, cũng không quan trọng. Lý Thanh Tự đột ngột quay đầu lại, cơ thể cứng đờ. Ở lại với em thêm một lát nữa đi, anh trai. Lý Minh Ngọc mỉm cười, suy nghĩ cho kỹ, ở lại đây, hay là trở về bên cạnh em. Nửa tiếng sau, cạch, cửa phòng ngủ mở ra, Ninh Giác nghe tiếng động nhìn qua, thấy Lý Thanh Tự đứng bên cạnh Lý Minh Ngọc, không còn vẻ đối đầu như vừa rồi, mà thất thần. Lúc nhìn thấy họ nắm tay nhau, Ninh Giác thoáng cảm thấy không vui. Thế nhưng, mặc dù Lý Thanh Tự đã là bạn trai của mình, nhưng dù sao cũng là anh em với Lý Minh Ngọc. Ninh Giác tốt nhất không nên quá tính toán, để tránh em trai của Lý Thanh Tự cho rằng mình là người nhỏ nhen. Thế là vẫn cười, hai người nói chuyện xong rồi. Thế nào, có phải đã nói rõ rồi không? Ninh Giác, mấy hôm nay làm phiền cậu chăm sóc tôi rồi, tôi. Lý Thanh Tự gắng gượng cười, tôi phải về nhà với em trai tôi, sắp Tết rồi. À, được, Ninh Giác chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt đột nhiên lại sáng lên. Vậy đợi sau Tết. Tôi đến tìm cậu chơi nhé, dù sao thì tình yêu mới bắt đầu, kỵ nhất là yêu xa dài ngày, Ninh Giác nên cố gắng duy trì mối quan hệ này. Lý Thanh Tự nói xin lỗi bằng giọng đờ đẫn vô hồn. Xin lỗi, lúc nãy tôi không nên đột nhiên hôn cậu đừng để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Giác sững người, đợi đến khi phản ứng lại ý nghĩa của câu nói này, như thể vô cớ bị một chiếc búa nặng nề giáng xuống. Lại như bị một gáo nước lạnh dội khắp người, đến nỗi mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ ngờ nghịch nhìn Lý Thanh Tự. Mãi cho đến khi Lý Thanh Tự sắp ra khỏi cửa, Ninh Giác mới hoàn hồn, chạy đến níu lấy cổ tay Lý Thanh Tự, sốt ruột hỏi. Cậu không phải thích tôi sao? Vậy tại sao? Lý Thanh Tự ngắt lời. Không thích, tôi đi đây. Sau đó gạt tay cậu ra, không ngoảnh đầu lại rời khỏi căn hộ. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của Tống Thước, lúc bước ra khỏi công ty nhận được tin nhắn của Lý Minh Ngọc, nói là đã dẫn Lý Thanh Tự đi. Điều này cũng có nghĩa là điều kiện phụ kèm đã hứa với Tống Thước trước đó, có lẽ cũng đã được thực hiện. Tâm trạng Tống Thước rất tốt, đặc biệt mua một phần bánh cuộn matcha ngọc bích, rồi lại mua thêm một ly kem vani mới ra của Tô Hương Các. Dù sao mùa đông trời lạnh, trên đường cũng không dễ bị chảy. Tuy nhiên vừa về đến nhà, đập vào mắt lại là một mảng tối om, vô cùng yên tĩnh. Tống Thước bật đèn, không thấy bóng người nào trong phòng khách, mãi cho đến khi đẩy cửa phòng ngủ chính, bật đèn lên, mới phát hiện Ninh Giác ôm gối cuộn tròn trên giường. Ánh sáng đột ngột làm Ninh Giác có hơi mờ mịt. Anh ơi, anh về rồi, giờ này ngủ cái gì? Ninh Giác chậm chạp xuống giường. Vừa nãy em hơi buồn ngủ, định vào chợp mắt một lát. Tống Thước biết rõ còn cố hỏi. Bạn cùng phòng của cậu đâu? Cậu ấy, Ninh Giác nghẹn lời, gãi đầu. Về nhà với em trai cậu ấy rồi. Ra ngoài ăn đi. Tống Thước đặt túi đồ đã đóng gói lên bàn ăn. Tôi mua bánh cuộn matcha ngọc bích, có cả kem ly nữa. Lại đây ăn đi, đừng để chảy. Ninh Giác, ồ ồ, hai tiếng, chạy đến, đặt hộp bao bì lên bàn, cầm thìa nhỏ múc kem ly, ăn hai miếng đột nhiên không động đậy nữa, cúi đầu, như bị nhấn nút tạm dừng. Tống Thước đang định ngồi xuống, thì nhìn thấy hai giọt nước mắt lớn như hạt đậu của người trước mặt, rơi thẳng vào ly kem. Ninh Giác vội vàng đặt thìa xuống, lau mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Tống Thước khựng lại, khóc cái gì? Ninh Giác lắc đầu. Tống Thước đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu, không nhẹ không nặng nắm lấy cổ tay Ninh Giác, nhẹ nhàng kéo xuống, đốt món tay của bàn tay kia nâng cằm Ninh Giác lên, cau mày quan sát. Một đôi mắt đỏ hoe, hai má ướt đẫm, lông mi dính bết vào nhau, nước mắt chảy thành chuỗi. Nói, Tống Thước nhỏ giọng, tại sao khóc? Ninh Giác nói không rành mạch. Cậu ấy nói không thích em. Tại sao đã nói yêu nhau, lại nói không thích em? Ninh Giác ngước nhìn Tống Thước, níu lấy áo anh, giọng nói không rõ ràng, bằng giọng điệu nghẹn ngào, tủi thân truy vấn. Em có chỗ nào làm không tốt sao? Nhưng em đã rất cố gắng rồi. Lẽ nào em không có một chút nào, dù chỉ là một chút tốt đẹp, đáng để được thích sao? Tác giả có lời muốn nói, khu bình luận có tiểu kịch trường. Tiểu kịch trường, kể từ sau khi Ninh Giác vô tình bật livestream, trong một thời gian dài, phòng livestream đều xoay quanh việc thảo luận về vị khách mời bí ẩn. Streamer, em trai của anh đâu? Sao streamer xây lại mặt cũ rồi? Em trai thật à, không giống nhau chút nào vậy. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, clip lần trước mờ quá, ai xuất bản ghi màn hình thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng thấy vậy, chắc không phải em trai đâu, có thể là bạn ở ghép thế thì vô ý thức quá. Sao tự tiện vào phòng người khác? Tống Thước suy nghĩ một lúc, gọi Ninh Giác ra. Ninh Giác nhanh chóng chạy đến. Tiểu nhân đến, dừng, Tống Thước nói, mặc quần áo đàng hoàng vào. Ninh Giác cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, không hiểu tại sao, nhưng vẫn quay về phòng khoác một chiếc áo khoác, một lần nữa xuất hiện. Tống Thước thu nhỏ cửa sổ trang livestream, để Ninh Giác mùi vào ghế của mình. Tư thế này trông như đang thẩm vấn, Ninh Giác lo lắng không yên, lẽ nào chuyện hôm qua không cẩn thận làm vỡ chai nước tương, sau đó đội nồi cho Lý Thanh Tự bị Tống Thước phát hiện rồi sao? Thôi được, thà thừa nhận, mở mắt ra 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán. Ninh Giác đang chuẩn bị hiên ngang bày tỏ thái độ, thì nghe thấy Tống Thước hỏi. Tôi là ai? Cách chương.